Sùng phi của Hắc Đế. Chương 22, hồi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Lãnh Thiên sau 3 tháng chinh chiến cuối cùng cũng hồi triều, bấy giờ trong hoàng thành ai ai cũng truyền tay nhau về một nữ tử đã khiến đế vương vốn ăn chơi chắc tán nay lại chịu xuất binh thảo phạt, hậu cung thì xôn xao tin đồn hậu cung sắp có chủ. Tối đó thái hậu đến tìm hoàng thượng, thần nhi tham kiến mẫu hậu. Hoàng nhi miễn lễ, Hắc Lãnh Thiên đỡ bà ngồi xuống ghế rồi anh ngồi bên cạnh. Mẫu hậu khuya thế đến tìm thần nhi không biết là có chuyện gì không ạ, bà cười và nói. Hoàng nhi tinh phi mang thai đến nay cũng được 9 tháng cũng sắp sửa lâm bồn rồi. Mẫu hậu nghĩ con nên tìm thêm vài đứa nữa để cho ta được hưởng phúc tuổi già, sum vầy bên con cháu. Hắc Lãnh Thiên khẽ nhướng mày, đề tài muôn thuở này thái hậu lại đem ra nhai tiếp. Được ạ, chờ khi tinh phi nàng ấy sinh xong thần nhi sẽ làm thêm cho người một cặp long phụng. Vãi, để người khỏi phải sợ không có cháu ẩm bồng nữa. Ai ra, sao phải đợi tinh phi chứ? Hậu cung giai nhân 3000, Bách phi, Lệ phi, Thất phi, Yến phi ai ai cũng tài sắc đều đang trong độ tuổi xuân xanh. Bộ con nghĩ tinh phi sinh xong là có thể sinh liền nữa à? Hắc Lãnh Thiên lắc đầu. Được rồi, được rồi. Hoàng nhi sẽ cân nhắc chuyện này. Không được, tối nay con phải đi thị tẩm cho ta. Ơ kìa, mẫu hậu. Hai người rằng co sâu xé mãi cuối cùng Hắc Đế oai hùng phải đầu hàng lão thái hậu cao siêu. Yến Dương cung, hoàng thượng, sau màn. Dạo xuân, Thất Nhiệt Ba nằm bên cạnh Hắc Lãnh Thiên đang ngủ say, đôi tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh. Hắc Lãnh Thiên trông thật đẹp, vẻ đẹp khiến bao thiếu nữ mê say. Thất Nhiệt Ba chỉ hận rằng không thể độc chiếm anh làm của riêng. Hoàng thượng, thiếp chỉ muốn ngài thuộc về mình thiếp thôi. Dù cho phải trả giá đắt như thế nào, thiếp cũng chịu. Cách chương.